Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, hắn là vừa vặn đột phá. Diệp Băng huynh đệ, chúng ta, Nghiêm Phong là cái dấu không được lời nói người, còn không có đi vào trước mặt, chính là hưng phấn lên tiếng. Bất quá vừa mới nói đến mấy chữ, chợt tựa như là gặp quỷ đồng dạng, chỉ vào Diệp Băng, nói không ra lời, một bút các bước. Còn càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết cửu đoạn đại băng lực. Cái này sao có thể? Một bên Hồng Kình cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phảng phất có chút không tin tựa như vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nhưng vô luận hắn làm sao cảm ứng, thiếu niên trước mắt này tu vi, chính là cửu đoạn đại băng lực. Ngược lại là một bên Lâm Hưu, khinh thường lườm Nghiêm Phong một chút, đắc ý nói, ta cũng đã sớm nói. Diệp Băng huynh đệ che giấu thực lực, bằng không sao có thể chém giết Lệ Âm Lang Vương, hết lần này tới lần khác các ngươi bọn gia hỏa này còn không tin. Nghe Lâm Hưu kiểu nói này, Hồng Kình đám người trên mặt chấn kinh mới thoáng dịu đi một chút. Bởi vì bọn hắn biết, có lẽ cũng chỉ có lời giải thích này, mới đáng tin cậy một điểm mà ni mặc dù nói một cái cửu đoạn đại băng lực Diệp Băng. Đánh giết tứ giai cấp thấp Lang Vương. Vẫn như cũ là một kiện kinh hãi tục sự tình, nhưng dù sao cũng so nhị đoạn đại băng lực liền làm đến chuyện này phải tốt hơn nhiều đi. Người đều là có ganh đua so sánh chi tâm, nếu như Diệp Băng tu vi chân chính là cửu đoạn đại băng lực mà nói. Cái kia trong lòng bọn họ cũng sẽ dễ chịu một chút. Cảm thấy cùng Diệp Băng chênh lệch, cũng không có lớn như vậy. Tần Nhược muội tử, ngươi thế nào? Nghiêm Phong nhẹ gật đầu. Ngẫu vừa quay đầu ở giữa, chỉ thấy được một bên Tần Nhược một mặt biểu tình cổ quái. Phảng phất chuyện gì giấu ở trong lòng không nhả ra không thoải mái. Đều nhanh muốn biệt xuất nội thương tới. Kỳ thật, Diệp Băng đại ca trước đó thật là nhị đoạn đại băng lực. Hắn là tại buổi sáng hôm nay, mới vừa vặn đột phá đến cửu đoạn đại băng lực. Rốt cục nói ra trong lòng lời nói. Tần Nhược chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng rất nhiều. Vừa rồi trong tai nghe được Lâm Hưu nói như vậy, mà lại nói chắc như đinh đóng cột vô cùng có tự tin. Nàng là thật nhanh nghẹn điên rồi. Thoại âm rơi xuống, Tần Nhược một mặt mong đợi nhìn chằm chằm vừa mới qua đây hơn 10 người. Giờ phút này nàng thật cực kỳ hiếu kỳ, bọn gia hỏa này đang nghe tin tức này thời điểm, sẽ là như thế nào một loại đặc sắc biểu lộ. Cái gì, vừa rồi một mặt đắc ý Lâm Hưu, bỗng nhiên nghe được sự thật này, trực tiếp là hách được đặt mông ngồi ngay đó, mặt khác như Hồng Kình Nghiêm Phong bọn người, cái kia sắc mặt nhăn nhó được, chỉ sợ liền cha mẹ của mình đều không nhận ra được. Đây chính là Tần Nhược muốn xem đến biểu lộ, phải biết nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy Diệp Băng liên tiếp phá thất trọng cảnh giới. Chỉ sợ so những người này biểu lộ còn muốn khoa trương. Thời khắc này nàng, cuối cùng là tìm được một chút cân bằng. Cái này sao có thể? Hay là Hồng Kình tương đối ổn trọng? Cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hỏi. Mặc dù hắn đã từng thấy qua Diệp Băng đủ loại thần kỳ. Nhưng là băng lực tu luyện. Không phải hẳn là làm từng bước sao? Cho dù là một chút luyện đan đại sư luyện chế đan dược, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới đi. Nào có liên tiếp phá thất trọng cảnh giới khoa trương như vậy? Thấy vẻ mặt của mọi người, hết chương.